Thứ hôi này sẽ làm cho đám binh thú rối loạn hệ hô hấp và ảnh hưởng đến một phần hệ thần kinh. Những triệu chứng đó sẽ làm suy giảm khả năng phản kháng của bầy thú, rồi làm chúng trở nên lừ đừ mất phương hướng. Chỉ chờ có vậy, bọn lâm tặc đã bủa một số lưới để tóm gọn nạn nhân của mình. Quả đúng là thế, những con vật bị trúng hơi cày đã không kháng cự nổi chút nào. Bọn chúng ra tay rất nhanh, các con vật vốn dĩ to khỏe giờ trở thành mẹ cá yếu ớt nằm trên thớt, không còn cơ hội thoát khỏi kẻ thù. Cho rừng ngàn cây tươi xanh chờ che cuộc sống mênh mông núi sông đã hoa muôn trùng đan thành chiếc áo ôm ấm nhân gian chim tung cánh bay thu hôm từng bay gọi nhau trong bóng sương mờ giữa